cô vợ lén có thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, chương 155, xảy ra tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đơn Chiết Hạo đứng ở phía xa nhìn Giản Ngụy Ái dịu dàng đắp chăn cho cụ Duệ tường sự chăm sóc dịu dàng giống hệt như Giản Ngụy Ái của anh chắc không phải là Giản Ngụy Ái chứ. Đơn Chiết Hạo co rút đau đớn, xoay người ngồi vào trong xe, nhức đầu dựa vào ghế, không khí trong xe nặng nề, khiến cho anh khó thở. Y Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài nghiêng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo mệt mỏi nhắm mắt, gặp phải chuyện của Giản Ngụy Ái đều khiến Đơn Chiết Hạo loạn như châu chấu. Cho dù biết rõ đây chẳng qua là diện mạo giống Giản Ngụy Ái, anh cũng không ngừng muốn đến nhìn cô, rõ ràng cũng biết anh tự tay chôn cất Giản Ngụy Ái, nhưng tại sao anh lại vẫn muốn lừa mình dối người? Anh đau lòng vì Giản Ngụy Ái nhưng không thể làm gì, tình cảm quá sâu đậm đã không có cách nào tự kiềm chế. Đến mộ của Tiểu Nhụy, Đơn Chiết Hạo lẳng lặng nói xong, trong đầu trống rỗng, phiền não ấn huyệt thái dương, không chịu nổi sự nhớ nhung Giản Ngụy Ái. Yêu một người nhưng lại không thể ở cùng một thế giới với người đó, sống được còn có ý gì? Mặc dù thời tiết đã ấm lên nhưng bây giờ mới là rạng sáng, thời tiết vẫn còn lạnh lẽo. Trời vẫn còn tối đen không nhìn thấy năm ngón tay, Y Thiếu Thiên rất sợ Đơn Chiết Hạo bị ngã nên cầm đèn pin soi đường cho anh, 5 năm, đèn pin cầm tay của anh đều là vật bất ly thân. Đêm đen như mực dưới sự chiếu sáng của đèn pin rất nhỏ, ba chữ Giản Ngụy Ái bắt mắt như thế. Bóng dáng Đơn Chiết Hạo cao lớn, bi thương, giọng nói âm trầm giống như dung nhập vào hoàn cảnh. Để đèn pin lại, cậu có thể đi được rồi. Y Thiếu Thiên nhìn chai rượu trong tay có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Đơn Chiết Hạo, không khỏi thở dài, cầm áo khoác trong tay khoác lên người Đơn Chiết Hạo. Tổng giám đốc, thời tiết lạnh, đừng ngồi quá lâu, tôi đi về trước. Thấy Đơn Chiết Hạo không trả lời, Y Thiếu Thiên chỉ có thể xoay người rời đi, dù sao anh cũng không yên lòng về Đơn Chiết Hạo. Đơn Chiết Hạo cầm cự không nổi, trượt ngồi trên mặt đất, giây phút khi nhìn thấy vợ của cụ Duệ Tường, anh rất hy vọng người con gái còn sống chính là Giản Ngụy Ái, cho dù cô đã lập gia đình, nhưng ít ra cô vẫn còn sống ở trên thế giới này, để anh có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ tất cả đều không có, cô ấy không phải là Giản Ngụy Ái. Giản Ngụy Ái đã rời khỏi anh, bỏ anh lại. Hy vọng duy nhất trong lòng anh cũng đã tan vỡ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy? Trước mắt từ từ mơ hồ, cảm giác cổ họng đắng chát, cầm rượu lên liều mạng uống, thật sự muốn uống say, như vậy anh sẽ không phải nhớ nữa, trong lòng cũng sẽ không đau nữa. Nhưng tại sao, anh càng uống lại càng tỉnh táo, bóng dáng của Giản Ngụy Ái càng lúc lại càng rõ ràng. 5 năm, cuộc đời của anh giống như trải một khoảng thời gian rất dài, những ngày không có Giản Ngụy Ái, anh sống vất vưởng, cảm giác mình giống như một cái xác không hồn. Lúc trước anh có thể sống kiên cường như vậy nhưng từ sau khi mất cô, nhịp tim của anh lại mong manh giống như một sợi dây, lay động đau lòng, khó chịu đến cực điểm. Đã không chỉ một lần anh muốn kết thúc sinh mạng của mình, anh là người kiêu ngạo như thế, tự tin như vậy, chưa bao giờ để cho người khác nhìn ra được nhược điểm của mình, nhưng lần này thế giới của anh đã hoàn toàn tan vỡ. Hôm nay nhìn thấy Giản Đơn, anh mới biết cho tới bây giờ anh vẫn chưa buông xuống được, lòng của anh vẫn chỉ có Giản Ngụy Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim đã chứa đầy hình bóng cô bây giờ còn có thể đi ra sao? Bất chi bất giác anh uống rất nhiều, gò má tuấn tú tràn đầy mệt mỏi, cười thê lương, khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo, càng thêm âm trầm. Tại sao, nhìn mộ bia giống như nhìn thấy Giản Ngụy Ái, cô đang gọi anh, cô đang nói lên những suy nghĩ với anh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, trong lòng vẫn đau như cũ, dạ dày cũng đau đớn co quắp. Thích sạch sẽ, anh là người sạch sẽ, bây giờ lại trở nên giống như một kẻ điên, quần áo lộn xộn tán loạn, đem áo khoác vắt lên vai, một tay kia cầm chai rượu, liêu xiêu xuống núi. Mới vừa lên xe, anh đạp chân ga tăng đến tối đa, trong đêm tối không có người, giống như bạt mạng mà đua xe, gió nhẹ đánh vào trên mặt anh, đã lau khô nước mắt trên mặt anh. Không biết qua bao lâu, suy nghĩ từ từ rõ ràng, nhưng anh không muốn dừng lại, bởi vì chỉ có cảm giác kích thích cực độ mới có thể mang đến thế giới mộng ảo, mới làm cho anh nghĩ là Giản Ngụy Ái vẫn còn ở bên cạnh mình. Khi nhìn thấy cây đại thụ trước mắt, anh bừng tỉnh dùng sức đánh tay lái, bánh xe phát ra âm thanh chói tai. Giây phút nguy hiểm mảnh chỉ treo chuông, cuối cùng xe cũng dừng lại cách cây đại thụ khoảng 1 mét, trên mặt Đơn Chiết Hạo tràn đầy nước mắt, cả người như bị rút cạn sinh lực, tay buông thõng vô lực. Đơn Chiết Hạo thở dài thật sâu, mồ hôi sau lưng anh ướt đẫm, mỉm cười bất đắc dĩ, nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế xe. Giản Ngụy Ái lẳng lặng ngồi trên ghế ở ban công, nhìn một vài ngôi sao trên bầu trời, ánh mắt đau đớn của Đơn Chiết Hạo in sâu vào trong đầu cô, không thể xua tan. Cô biết mình đã tổn thương Đơn Chiết Hạo quá sâu, nhìn anh khổ sở cô cũng đau lòng nhưng bọn họ không thể quay lại. Cụ Duệ Tường đẩy xe lăn ra ngoài, đợi ở phía sau Giản Ngụy Ái, hiện tại Giản Ngụy Ái đang suy nghĩ về đơn Triết Hạo, anh phải làm thế nào? Anh sẽ không buông tay, cho dù người khác nói anh ích kỷ cũng được, anh thật sự không thể buông Giản Ngụy Ái ra được. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, Tiểu Ngụy, trời lạnh mau về nhà nghỉ ngơi. Thật ra thì anh không muốn thảo luận với Giản Ngụy Ái chuyện đã xảy ra hôm nay, bởi vì anh không nắm chắc, anh sợ nghe Giản Ngụy Ái nói sẽ trở lại bên cạnh đơn Triết Hạo. Nếu vậy, thế giới của anh sẽ tan vỡ mất. Duệ Tường, chúng ta trở về thôi. Giản Ngụy Ái nghiêng đầu nhìn cụ Duệ Tường, đúng vậy, nếu cô và đơn Triết Hạo đã không thể nào thì nên ít gặp anh, như thế chính mình cũng sẽ không phải bận tâm rơi nước mắt về anh. Hy vọng, thời gian qua đi đơn Triết Hạo có thể quên mình. Được, cụ Duệ Tường đẩy xe lăn đến trước mặt Giản Ngụy Ái, muốn nắm lấy bàn tay của cô lại bị Giản Ngụy Ái rút về, anh chỉ còn biết làm theo thói quen là mỉm cười nhìn cô. Thật ra thì, mỗi lần Giản Ngụy Ái né tránh cũng sẽ làm anh bị tổn thương, anh cũng đã 5 năm rồi, lòng của cô được làm bằng đá sao? Tại sao cô không buông tha cho chính mình? Chỉ cần Tiểu Ngụy muốn trở về, chúng ta sẽ trở về. Vâng, cảm ơn anh. Giữa bọn họ vĩnh viễn đều là lễ nghi đối đãi như vậy, hai người vẫn hài hòa như thế. Giản Ngụy Ái cũng không nhìn cụ Duệ Tường, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, lúc cô muốn rời đi cô đã đi tìm Quyền Hàn và Trác Đan Tinh cùng nhau ngắm nhìn bầu trời cùng ước nguyện. Không biết bọn họ sống như thế nào, có phải đứa bé cũng đã lớn bằng Giản Tử Hạo hay không? Hốc mắt từ từ đỏ lên, đứng dậy, đối diện với bầu trời hét. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngụy Ái mày nhất định phải hạnh phúc. Cụ Duệ Tường không biết cô sẽ làm như vậy nên có chút ngơ ngẩn, nhưng ngay lập tức liền phản ứng kịp, ở phía sau cô ngẩng mặt nhìn bầu trời nói. Sẽ, Tiểu Ngụy nhất định sẽ hạnh phúc. Giản Ngụy Ái xoay người nhìn cụ Duệ Tường, hai người không cần nói cũng hiểu liền bật cười. Chúng ta đều muốn hạnh phúc, lớn tiếng reo hò, giống như muốn đem toàn bộ oán khí trong lòng hét ra. Ban đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng reo hò của hai người, cho đến khi hai người không còn sức lực mới miễn cưỡng dừng lại. Trong không khí vẫn còn vang vọng lại tiếng cười của hai người. Cách chương.